Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5162, uy hiếp, chương 5166, uy hiếp. Đối với huyền sách tới nói, đại đạo cũng không đáng sợ. Chỉ cần sờ chuẩn đại đạo quy tắc, chỉ cần hết thảy hành động, không muốn vượt qua đại đạo có thể nhịn chịu phạm vi. Như vậy, huyền sách liền có thể dùng nước ấm nấu ếch xanh sách lược, chậm rãi mưu toan. Nhưng là bây giờ, huyền sách lại nhiều một cái đối thủ, Chu Hoành Vũ. Gia hỏa này cùng đại đạo quả thực là hai thái cực. Đại đạo là lo lắng trùng điệp, làm lên sự tình đến sợ đầu sợ đuôi, mà Chu Hoành Vũ gia hỏa này làm việc lại tựa hồ như căn bản không đi cân nhắc, thậm chí có thể dùng điên cuồng để hình dung. Vẻn vẹn chỉ là cho hắn một bàn tay, huyền sách cũng không để ý. Hắn một bàn tay rút trở về, có thể là vấn đề là một cái bàn tay còn không có rút rơi ở trên mặt đâu. Tên kia đã móc ra tiểu tử, cùng hắn liều mạng. Huyền sách cũng biết, hắn không thể lùi bước. Một khi lần này rút lui, vậy sau này liền không bao giờ còn có thể tại Chu Hoành Vũ trước mặt thẳng tắp yêu can. Chu Hoành Vũ, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, làm sao có thể như thế cuồng vọng? Huyền sách trầm giọng nói. Sư huynh chỉ là nho nhỏ răn dạy một chút ngươi, ngươi vậy mà như thế thủ đoạn độc ác. Ngoặc kép, làm sao? Sư huynh môn hạ tàng long ngọa hổ, sư đệ giúp ngươi dọn dẹp một chút, cũng là sai lầm sao? Ngoặc kép, ngươi như thế cố tình làm bậy, thật sự cho rằng ta không dám bắt ngươi thế nào sao? Ngoặc kép, đừng tưởng rằng có sư tôn che chở ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Ta nếu thật không thèm đếm xỉa, thà rằng bị sư tôn trách phạt, tuyệt đối có thể đem ngươi từ hỗn độn chi hải bên trong dòng sông thời gian triệt để xóa đi. Vô luận quá khứ, hiện tại, tương lai, cái này hỗn độn chi hải bên trong sẽ không còn ngươi mảy may tung tích. Đến khi đó, cho dù sư tôn xuất thủ, đều không có cách nào đưa ngươi sống lại. Đối mặt huyền sách uy hiếp, Chu Hoành Vũ nhất thời nghiêm túc lên gương mặt. Chu Hoành Vũ cũng rõ ràng, huyền sách là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiếp nhận uy hiếp. Nếu như huyền sách lần này sợ, về sau liền rốt cuộc mạnh không cứng nổi. Tại Chu Hoành Vũ trước mặt, hắn sẽ vĩnh viễn không dám nói chuyện lớn tiếng. Trái lại, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, kỳ thực cũng là như vậy. Huyền sách không tiếp thụ Chu Hoành Vũ uy hiếp, Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng tiếp nhận huyền sách uy hiếp. Một khi lần này sợ, về sau liền rốt cuộc mạnh không cứng nổi. Tại huyền sách trước mặt, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi quyền nói chuyện. Chỉ có thể giống như một con chó một dạng, bị hắn hô tới quát lui. Đây là Chu Hoành Vũ, chết cũng không có khả năng tiếp nhận. Tu đạo ngàn vạn năm, Chu Hoành Vũ vì cái gì cũng không phải cho ai làm chó. Lấy vừa mới huyền sách nói tới, hắn muốn đem Chu Hoành Vũ triệt để từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Trên thực tế, cái này là chuyện không thể nào. Chu Hoành Vũ đã không phải là nói bôi liền có thể xóa đi. Chu Hoành Vũ pháp thân đã không còn là phổ thông sinh linh, hắn là một phương thiên địa. Vì mình pháp thân, đã không có người có thể tùy ý đem hắn từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Đừng nói là huyền sách, cho dù là đại đạo đều không bản sự này. Thiên địa tuy nhiên cũng có sinh diệt, nhưng lại nhất định phải tuân theo đại đạo pháp tắc. Muốn đem một phương thiên địa từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi, cái này là chuyện không thể nào. Nói đơn giản, muốn xóa đi một cái sinh linh, đó còn là rất dễ dàng. Nhưng là muốn xóa đi một phương thiên địa, điều đó không có khả năng. Mà chỉ cần không thể bị xóa đi, Chu Hoành Vũ sẽ không phải chết. Lúc mới vừa bị giết chết rồi, cũng sẽ ở trong dòng sông thời gian lần nữa phục sinh. Bởi vậy, huyền sách cái này tự nhận là tất sát uy hiếp, đối Chu Hoành Vũ tới nói, kỳ thực lại căn bản không quan trọng. Sư huynh rất có tự tin a. Chấm ngoặc kép, có điều, không phải sư đệ không tín nhiệm sư huynh, chỉ bất quá, tiểu đệ thật sự là phi thường tò mò, rất muốn cảm thụ một chút, bị xóa đi tư vị. Sư huynh, dù sao trong lúc rảnh rỗi, vì cái gì không thử một chút nhìn xem đâu. Ngoặc kép, cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Chu Hoành Vũ không nhúc nhích chút nào. Ngược lại, còn một mặt nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Trong một chớp mắt, Huyền Sách nhất thời rút lui. Nếu như hắn thật làm như vậy, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên, toàn bộ Huyền gia đem triệt để bị diệt tuyệt. Ngoại trừ Huyền Sách bản thân bên ngoài, to lớn nhân quả chi lực đem dẹp yên toàn bộ Huyền gia. Hắn vất vả xây dựng thế lực, đem trong nháy mắt về không. Mà hắn thu hoạch duy nhất bất quá là tiêu diệt một cái Chu Hoành Vũ mà thôi. Vì tiêu diệt một cái Chu Hoành Vũ, muốn cực phía trên chính mình hết thảy sao? Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là không có lời. Mà lại, nhìn Chu Hoành Vũ cái kia khinh thường, một bộ vẻ không có gì sợ, hiển nhiên có niềm tin tuyệt đối sẽ không bị xóa đi. Nếu như sự tình thật như thế, cái kia Huyền Sách nhưng là triệt để xong đời. Chỉ cần không thể đem hắn từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi, đại đạo hóa thân liền có thể trong nháy mắt đem hắn phục sinh. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ căn bản là không có bất kỳ tổn thất nào. Một khi như thế, Huyền Sách cùng Chu Hoành Vũ coi như thật đứng tại cùng một cấp độ lên. Tất cả mọi người là thế nhỏ lực yếu, tả hữu không ai giúp, chỉ có cái này một thân một mình. Hiện tại vấn đề là Chu Hoành Vũ đến cùng là thật có nắm chắc, vẫn là cố làm ra vẻ. Về điểm này, Huyền Sách căn bản là không cách nào xác định, cũng căn bản không dám đi đánh bạc. Huyền Sách cau mày, nhưng lại ngậm miệng không nói. Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với đại đạo hóa thân nói: "Sư tôn, kỳ thực ngài không cần nhiều như vậy lo lắng. Cho dù cái này hỗn độn chi hải tạm thời về tới dã man tối tăm lại như thế nào?" Ngoặc kép, phát triển đến bây giờ, hỗn độn chi hải đã tương đương với một người trưởng thành. Hắn phát triển đã là vô cùng thành thục. Cho dù tạm thời không có Huyền gia, kỳ thực cũng không có gì lớn. Nếu như đem đại đạo so làm một người, người này cũng thì tương đương với bỗng nhiên đã mất đi ký ức. Cũng sẽ không như vậy biến thành một đứa ngốc. Chỉ cần nhịn được nhất thời thống khổ, không được bao lâu, ký ức cuối cùng sẽ chậm rãi nhớ lại. Đến khi đó, tất cả tai họa ngầm đều muốn bị thanh trừ. Hỗn độn chi hải cũng đem nghênh đón lớn nhất phát triển. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bên này, hắn mới vừa vặn thả ra khoác lác, muốn đem Chu Hoành Vũ từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Chưa từng nghĩ, chỉ vừa quay đầu công phu, tiểu tử này vậy mà liền trả lại. Giờ này khắc này, hắn vậy mà kích động đại đạo, nỗ lực đem Huyền gia, thậm chí hắn Huyền Sách, triệt để xóa đi. Một khi đại đạo thật động thủ, vậy hắn Huyền Sách rất có thể bị đại đạo sức mạnh to lớn từ bên trong dòng sông thời gian triệt để xóa đi. Đây chính là thập tử vô sinh a, thì liền cái gọi là sinh mệnh ấn ký đều sẽ bị lưu đầy ra hỗn độn chi hải, lại cũng không về được. Phẫn nộ phía dưới, Huyền Sách bạo phẫn nộ quát: "Ngươi dám!" Ngoặc kép, đối mặt Huyền Sách quát mắng, Chu Hoành Vũ lại càng thêm táo bạo: "Ngươi cảm thấy ta không dám sao? Ngoặc kép, ngươi nếu là thật có bản sự, cái kia liền phóng ngựa tới a. Nhìn xem rốt cục là ngươi đem ta từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi, vẫn là ta đem ngươi từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Đến a!" Chấm ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ gào thét, Huyền Sách há miệng muốn nói, lại căn bản không phát ra được thanh âm nào. Uy hiếp không thành, ngược lại bị uy hiếp. Đối mặt loại cục diện này, Huyền Sách thật là vô cùng xấu hổ. Còn bên cạnh đại đạo hóa thân lại trầm mặc, ánh mắt chớp động bên trong tựa hồ là có vẻ siêu lòng. Nhìn thấy một màn này, Huyền Sách càng thêm là lạnh cả tim gan. Về sau như thế nào còn không dám nói, thế nhưng là chỉ riêng hiện tại mà nói, một khi đại đạo bất kể bất cứ giá nào lời nói, rất dễ dàng liền có thể đem Huyền gia thậm chí hắn huyền sách, triệt để từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Chỉ bất quá, một khi đại đạo thật làm như vậy, đều sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đối với đại đạo tới nói, đối khắp cả hỗn độn chi hải tới nói, cái này đại giới là phi thường lớn. Thế nhưng là, chính như Chu Hoành Vũ nói, chỉ cần nhẫn qua đoạn này gian khổ thời kỳ, một khi mới giáo hóa hệ thống xác thực đứng lên, như vậy, đại đạo đem triệt để khu trừ tai họa ngầm, trở thành vô cùng khỏe mạnh, tràn ngập tức giận tồn tại. Suy nghĩ đến đây, huyền sách trong nháy mắt liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Hết chương.